90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, có phải hay không mẹ ruột? Là thời điểm công bố, Lý Thiếu Cẩn nói qua, nhất định phải ở lớn trường hợp công bố, Cố Mộng không phải mẹ ruột chuyện này, bao lớn trường hợp tính toán đại, lúc này chính là, Cố Mộng, Lý Giai Minh. Còn tưởng rằng nàng cái gì cũng không biết, cầm nàng khi kẻ ngu, ngay cả không nhận biết cảnh sát, đều cảm thấy nàng không đúng, cho nên, đây là một lại không quá thích hợp trường hợp. Như vậy lời nói dối, liền đến đây kết thúc đi, Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, ánh mắt lãnh đạm nụ cười có chút vô tình, nàng nói, quả thật, quá khó chịu, các người nhất định phải để cho chuyện thay đổi khó chịu. Ta cũng cảm thấy rất không biết làm sao a. Nói xong, từ trong bọc sách cầm ra một trâu da giấy công văn túi. Mở ra, lật tới Cố Mộng kia một trang. Sau đó hiện ra cho nữ cảnh sát nói. Nhìn thấy không? Thân tử giám định, khoa học chứng minh, Cố nữ sĩ là mẹ ta có khả năng cơ hồ vi số không? Nàng căn bản cũng không phải là mẹ ta, lại biểu diễn cho Cố Mộng. Lý Oánh Tuyết, cuối cùng là Lý Giai Minh. Ba, thấy chưa? Cố Mộng, không phải ta mẹ, cho nên, mẹ ta rốt cuộc là ai? Không khí bị người làm ma pháp, vào giờ khắc này đọng lại. Thế giới bị người ngừng đồng hồ báo thức, vào giờ khắc này định cách. Trong phòng giống như là có đem thần kỳ cây kéo. Thanh âm hơi ngừng, quá yên lặng, tĩnh một hồi lâu. Hay là Lý Giai Minh ấp úng thanh âm? Thiếu Cẩn, tại sao có thể có khác báo cáo? Ngươi làm sao biết? Cố Mộng há to miệng nhìn Lý Giai Minh. Ngươi nói nàng không biết. Là Nghĩa Lương lúc này nói. Thì ra là như vậy. Khó trách, vừa nhìn về phía Vương Tỷ. Ta liền nói, Vương Tỷ cảm thấy là Lý Thiếu Cẩn vì bạn trai muốn hãm hại mình mẹ. Cho nên khó trách, ta liền nói, nhưng là sự thật không phải. Còn có thân tử giám định, là Nghĩa Lương liền nói. Khó trách, ta liền nói, ở Lý Thiếu Cẩn đám người không có tới trước đánh cuộc. Là Nghĩa Lương thắng, báo án người, cũng không có muốn hãm hại mẹ ruột. Dĩ nhiên, giọng điệu này cùng câu, Lý Thiếu Cẩn đám người là không đoán được đi qua. Lý Giai Minh công khai lúc này mới chuyện gì xảy ra. Đoạt lại Lý Thiếu Cẩn báo cáo trong tay. Nhìn kết luận, sau đó lại nhìn ra theo đơn vị. Chính là ngành hành chính giám định khoa. Cái này báo cáo, có thể so với bệnh viện làm có quyền uy nhiều. Lý Giai Minh ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, hắn ánh mắt thẳng tắp, viết đầy kinh hoàng, là đang chất vấn nàng. Tại sao lại có một phần báo cáo? Nhưng thật ra là hai phần đâu? Nếu như có cần đều có thể cho hắn nhìn. Là ở kinh ngạc nàng. Tại sao không tin hắn nói? Sự thật chứng minh, căn bản không có thể tin a. Cho nên, hắn còn có cái gì có thể ủy khuất? Có cái gì để oán trách? Hắn có thể thay đổi. Chẳng lẽ nàng sẽ không làm tiếp? Lý Thiếu Cẩn trước đã khóc qua. Oán qua. Lúc này nhìn bọn họ bộ dáng kinh ngạc, chỉ cảm thấy buồn cười, ngược lại là không có thương tâm, bởi vì không có hy vọng, cho nên cũng không rứt ngắm. Lý Thiếu Cẩn hỏi ngược lại, không phải ta mẹ ruột sao? Vậy ngươi dùng loại giọng nói này kêu ta làm gì? Là mẹ ruột sao? Bây giờ, cũng không ai tốt lại nói là mẹ ruột. Rốt cuộc nói láo người cũng ngậm miệng thế giới thật an tĩnh a. Lý Thiếu Cẩn vừa nhìn về phía Vương Vi, bây giờ ngài hiểu chưa? Cố nữ sĩ căn bản không phải ta mẹ ruột, vậy nàng trộm ta tiền, trộm ta đồ, rốt cuộc có phải hay không vì ta tốt? Đến cùng có tính hay không trộm? Vương Tỷ, ngoặc kép, biến cố có chút mau. Tiểu đồng chí, cái đó, Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, cho nên ngài thân là cảnh sát. Đang phá án trong quá trình, không nên mang có bất kỳ cảm sao sao màu không phải sao? bởi vì không phải mẹ ruột, cho nên đổi ta bằng tốt nghiệp. Con nghĩ đổi ta thành tích, cho nàng nữ nhi ruột thịt, mà đây chút là đại sự, chuyện nhỏ vậy thì khó mà nói. Quá nhiều, giống như là hôm nay, trộm cái này, cầm một cái đó, rất nhiều, cho nên, các người tại sao không nhìn sự thật, tại sao không quá dễ hỏi rõ, liền muốn phải đem chuyện đè xuống đâu. Các người ai đều không phải là ta, làm sao chỉ hy vọng ta có thể số lớn, chuyện lớn hóa nhỏ đâu, mà ta vốn là người bị hại, ta nên được đến luật pháp công chính đối đãi. Cho nên cảnh sát đồng chí, ngươi phải làm là mâm hỏi cái này cô nữ sĩ phạm tội quá trình, mà không phải là hướng về phía ta rũ khóe miệng, có phải hay không? Vương Vi, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn lại nói, cảnh sát thông báo, nếu tiểu cô nương đã biến thành tiểu đồng chí, như vậy ta tin tưởng, ngài sẽ công bình chấp pháp. Thiếu nữ ngữ tốc không nhanh không chậm, cũng không có mãnh liệt dường nào, nhưng là nói ra được mỗi một câu, cũng làm cho không người nào có thể phản bác, nhất là nhân viên công chức, nói chính là bọn họ độc chức. La Nghĩa Lương lúc này nói, yên tâm tiểu đồng chí, chúng ta sẽ công bình làm. Vương tỷ, ngoặc kép, nàng xấu hổ không chịu nổi, trợn mắt nhìn Cố Mộng một cái nói, nguyên lai ngươi là cái mẹ ghẻ. Mẹ ghẻ ngược đãi đứa bé cái gì nhất chán ghét. Nói xong nhìn về phía La Nghĩa Lương. Ta tới vặn hỏi nàng. Ngươi cho người bị hại làm biên bản đi. Ngoặc kép chấm chấm. Mắt thấy ủng hộ bọn họ cảnh sát. Thái độ đều thay đổi. Mà nếu như tiếp tục nữa. Có phải là nàng hay không cùng mẹ sẽ ngồi tù. Lý Oánh Tuyết nghĩ tới Cố Mộng đã từng đối nàng đã nói. Đúng. Nàng không thể ngồi tù, nhất định phải vạch trần Lý Thiếu Cẩn mặt mũi thực, nhường tất cả mọi người đều chán ghét Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết từ trên ghế đứng lên, thay đổi trạng thái bình thường, ánh mắt trở nên hết sức ác liệt, nói, tỷ, ngươi còn đang vui mừng mẹ ta không phải ngươi mẹ ruột. Ngươi cảm thấy không phải mẹ ruột, ngươi rất vinh quang, nhưng là ta nói cho ngươi. Tại sao không phải mẹ ruột? Bởi vì mẹ ngươi là thứ ba người, không biết xấu hổ, phá hư người khác đình sinh ngươi, cho nên ngươi không có mẹ. Người thứ ba con gái, ngươi không xứng có mẹ, ngươi còn cố ý thiết trí cạm bẫy vu hãm ta cùng mẹ. Ngươi thật là ác độc cực kỳ. Vương tỷ ánh mắt mang theo nghi ngờ, mẹ ngươi là thứ ba người. Lần này ngược lại là không có bận bịu xem thường người. Dĩ nhiên, trước oan uổng hơn người a. Ngươi nói gì? Lý Thiếu Cẩn không có nhìn về phía Vương tỷ, chẳng qua là hỏi Lý Oánh Tuyết như vậy một câu nói. Khác cũng không nói gì, động tác cũng không thấy đại, nhưng là nàng kia trợn tròn ánh mắt, ngoan lệ mâu quang giống như thực chất, có thể thành kiếm giết người. Quanh mình bầu không khí cũng bởi vì nàng một câu nói này. Đột nhiên trở nên kiếm bạt nỗ trương. Cố Mộng xoay người lại ôm lấy Lý Oánh Tuyết. Đừng nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn sau đó nhìn chăm chú Lý Giai Minh. Nga, mẹ ta là thứ ba người. Ba, vậy tại sao ta là lão đại? Nguyên lai ngươi thân là chánh phủ nhân viên làm việc. Sẽ còn làm chuyện loại này à? Nàng nói xong. Lý Oánh Tuyết ánh mắt có thể thấy được, người cũng run một cái. Lý Thiếu Cẩn khẽ mỉm cười, muốn chính là loại này, nàng mới sẽ không ở cục cảnh sát cùng Lý Oánh Tuyết gây gổ. Đến cùng mẹ có phải hay không thứ ba người, nàng tin tưởng mẹ không phải, nhưng là Lý Oánh Tuyết cũng phải có người dạy dỗ. Nàng không thể, luôn có người có thể, người Lý gia như vậy muốn mặt mũi. Cho là Lý Oánh Tuyết nói mẹ là tiểu tam là nàng Lý Thiếu Cẩn mất mặt sau. Đừng quên nữ nhân coi như làm tiểu tam. Vậy cũng muốn nam nhân phối hợp. Quả thật, Lý Thiếu Cẩn hỏi xong. Lý Giai Minh không nói hai lời. Từ Cố Mộng trong ngực kéo ra Lý Oánh Tuyết. Liền trực tiếp là một cái tát. Ta cảnh cáo ngươi, chị ngươi mẹ, không phải thứ ba người. Bạn đang nghe radio.